Sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 116, 116, nghe nói có sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, trước kia nàng chính là này chủ ý, đương nhiên, khẳng định là sẽ không làm cho Trầm Kiến Quốc coi trọng Thịnh Chữ, của nàng mục đích chính là làm cho Trầm Kiến Quốc càng thêm chán ghét Từ Triền Lạn Thịnh Chữ, cũng làm cho Đoàn Văn Công mọi người thịnh thà làm tình địch. Đáng tiếc nàng mồi câu buông đi chỗ đó lâu, Thịnh Chữ ngược lại thoát ly khống chế. Nếu như vậy, vậy đừng trách nàng hạ ngoan thủ, không nghĩ tới nha, không nghĩ tới, nguyên lai nàng như vậy âm hiểm, như vậy không biết xấu hổ. Chu Tuyết Liên hai mắt đỏ đậm, ghen tị sắp nổi điên. Cho nên ngươi thật là hiểu lầm ta, tuy rằng ta cùng Thịnh Chữ là từ tiểu cùng nhau lớn lên, nhưng là ta cũng cho rằng nàng không xứng với vĩ đại Trầm Kiến Quốc. Nàng với ngươi so kém xa. Tần Thúy Phân cuối cùng một câu không thể nghi ngờ là áp tử lạc đà cuối cùng một cây rơm giả. Chu Tuyết Liên hai tay thuê toàn quyền, hung tợn nói. Ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Thiết ngươi nói đúng là nói, ngươi có thể có này lá gan. Tần Thúy Phân khinh thường bĩu môi. Ngươi còn không bằng ta, ít nhất ta sẽ nói một câu công đạo nói. Hừ, chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Nàng Chu Tuyết Liên tuyệt đối không cho phép Thịnh Chữ cái kia lạn nhân làm bẩn nàng cảm nhận chung Bạch Mã Vương Tử, nghĩ muốn đều đừng nghĩ. Nghe nói qua vài ngày chúng ta muốn vào sơn tiến hành cuối cùng dã ngoại sinh tồn khảo nghiệm, nói lầm bầm. Núi này lý lang chính là rất nhiều. Cuối cùng trong lời nói Chu Tuyết Liên chưa nói đi ra, tươi cười quỷ dị rời đi. Tần Thúy Phân bị dọa nhịn không được đánh cái rùng mình, trong lòng dâng lên một tia bất an. Nàng bình thường có điểm khinh thường Chu Tuyết Liên, cũng là cái không đầu óc lại lười biếng, nàng có thể thế nào? Khẳng định chờ mình không ra cái gì cành hoa. Buổi chiều sửa sang lại nội vụ, Thịnh Chữ cùng Trương Hồng Mai trở lại ký túc xá thời điểm đại gia hỏa đã muốn bắt đầu hấp tấp tổng vệ sinh. Tha địa sát cái bàn, sửa sang lại quần áo, điệp chăn. Ký túc xá bị các nàng quét tước sáng sủa sạch sẽ, duy nhất làm không tốt chính là chăn điệp không hài lòng. Thịnh Chữ quỳ gối chính mình vị trí thượng, dùng sức đem bông bị cấp đè cho bằng thật, sau đó mới bắt đầu điệp. Cuối cùng một cái ngăn nắp đậu hủ khối thành công hoàn thành. Vì càng thêm xứng đôi Từ Khải Cương, đồng thời cũng vì bù lại kiếp trước tiếc nuối, nàng hạ quá công phu còn thật sự luyện tập quá như thế nào đem bối tử điệp thành đậu hủ khối hình dạng. Ai u không tồi thôi, người cương nhiên điệp tốt lắm. Trần Hoa Anh chính chán đến chết ngồi ở trên giường, liếc mắt một cái nhìn đến đối diện Thịnh Chữ trên giường điệp tốt bối tử. Nàng xuất thân quân nhân thế gia, sẽ không điệp đậu hủ khối nói ra đi sẽ bị đánh chết. Không nghĩ tới Thịnh Chữ cư nhiên cũng sẽ, nhưng lại rất quen thuộc luyện. Nàng thật sự là càng ngày càng làm cho nàng tò mò, liền hiện tại xem, phải so với thích nơi nơi khoe khoang lấy lòng Tần Thúy Phân tốt hơn nhiều. Mặt khác đang ở bận việc nhân vừa nghe quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn đến Thịnh Chữ điệp phi thường chỉnh tề xinh đẹp. Thịnh Chữ ngươi làm như thế nào đến, huấn luyện viên nói quá nhanh ta cũng chưa nghe rõ sở. Chính là vừa mới tiến bộ đội na hội ta liền bởi vì sẽ không điệp chăn bị huấn luyện viên mắng quá. Sau lại vẫn không thuần thục buổi chiều kiểm tra vạn nhất ở bất quá liền thảm thiết ta cũng không giống bị mang huấn luyện viên mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Hữu Lị mân thần, hiển nhiên đau đầu nguy, chính là Thịnh Chữ ngươi dạy dạy ta nhóm bái. Này đề nghị được đến mọi người vẫn tán thành, Trần Hoa Anh chính là các nàng Đoàn Văn Công đại tỷ, không ai dám nhạ càng không ai dám phiền toái nàng. Cho nên chẳng sợ nàng sớm điệp hảo, người khác cũng chỉ hội cho rằng không thấy được. Hiện tại nhìn đến Thịnh Chữ cũng điệp tốt lắm, nghĩ đến nàng trong khoảng thời gian này vẫn thực thành thật tốt lắm nói chuyện, đại gia hỏa lập tức liền đem nàng vây quanh. Đi nha, dù sao chuyện của ta đã muốn làm xong, kiếp trước hơn nữa kiếp nàng vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ đến bị mọi người hoan nghênh đãi ngộ đâu. Cách chương.